One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 906. Tình thế nghiêm trọng. Kuro, ngươi. Zagama tức giận một mạch dậm chân. Hắn tự cho là mình rất thông minh. Ở Zagama xem ra, tất cả mọi người hẳn là bị hắn lợi dụng. Nhưng là, nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Zagama Lạp Long ôm thành đoàn liên minh, lại bị Kuro lợi dụng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chỉ có thể nói, Kuro cao hơn hắn một bậc. Đá lớn tinh đạt đến thụ thương bỏ thi đấu. Chấn động người Anderson bị giết chết. Tứ hoàng thủ hạ, dễ dàng đã bị Kuro trừ đi hai cái. Lucky Ru cùng Rossini đều bị chọc giận. Tứ hoàng thủ hạ chính là lửa giận. Chỉ là ngẫm lại, Zagama liền cả người run. Nhưng là, đương sự Kuro, lại không thèm để ý chút nào. Không chỉ có như vậy. Kuro hướng về phía Lucky Ru, còn cố ý giơ lên nhỏ máu miêu chảo, khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần. Quan tâm tranh tài Crocodile, thật lâu nhìn chằm chằm trước mặt tiếp sóng hình ảnh. Crocodile trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nguyên bản, hắn coi trọng nhất tiểu bạch dâu mép Weibun. Weibun thực lực cường hãn, trên người có không thua với tuổi trẻ thời kỳ dâu trắng sức mạnh cường hãn. Đổi lại là người nào đều sẽ xem trọng Weibun. Nhưng là, vừa vặn là bị sơ sót Kuro, lại giống như một lóng lánh hắc mã. Cường thế nghịch tập, lần lượt cấp mọi người mang đến chấn động cùng kinh tâm. Lúc này đây, Kuro lại đem ánh mắt nhìn về phía Lucky Ru. Ngươi cái này ở tai tinh, chúng ta đều sẽ bị ngươi cho hại chết. Zagama cũng không nhịn được nữa. Cả người đều muốn nổ tung, nơi đây không chào đón ngươi. Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Ngươi xác định? Kuro khinh thường nhìn Zagama liếc mắt, biểu tình ngoạn vị hỏi. Ta đương nhiên xác định. Ngươi lập tức ly khai. Zagama vừa dứt lời, phịch một tiếng, phía sau tiếng thương chợt vang lên, theo một đạo khói đen từ Lucky Ru nòng súng bên trong phun ra. Zagama cánh tay nhất thời điên cuồng quăng đứng lên, đau hắn gào khóc trực khiếu. Thân thể mập mạp, tựa như bóng cao su giống nhau, khởi khởi phục phục, bật bật nhảy nhảy, làm cho này khẩn trương lôi đài tái, mang đến một tia vui sướng bầu không khí. Lucky Ru, ngươi, tại sao muốn, chấm ngoặc kép, Zagama ủy khuất muốn khóc, lòng nói, ta đây không lập tức liền đem Kuro cho ngươi đánh đuổi ấy ư. Đến lúc đó, có oan báo oan, có cừu báo cừu, coi như hai người các ngươi đồng quy vu tận, cũng không để ý chuyện của ta. Kỳ thực, đây chính là Zagama tâm lý đánh chủ ý. Kuro lần lượt trêu chọc tứ hoàng thủ hạ, đem Lucky Ru cùng Rossini lửa giận. Tất cả đều hấp dẫn đến rồi ôm thành đoàn liên minh trên người. Zagama đương nhiên không phải hy vọng như vậy. Hắn muốn đem Kuro từ trong đội ngũ đuổi ra ngoài, để hắn cùng Lucky Ru hoặc là Rossini tận tình giết thống khoái. Mà hắn là có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Zagama đích xác rất thông minh. Nhưng là Lucky Ru lại bị chọc giận. Lucky Ru mạnh mẽ cắn một cái đùi gà, ánh mắt sung huyết một dạng căm tức nhìn Zagama. Các ngươi đều chết định rồi. Ta muốn tặng cho các ngươi cho đá lớn tinh đạt đến chôn cùng. Phanh, chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời, tiếng thương vang lên lần nữa. Zagama vội vàng nhảy đến một bên. Tuy là động tác phi thường ngốc, cũng không có chút nào mỹ cảm. Chỉ ít, Zagama tránh thoát viên đạn. Thế nhưng, phía sau hắn một cái tuyển thủ, nơi mi tâm lại nhiều hơn một cái lỗ thủng. Phanh, Lucky Ru đột nhiên nhảy dựng lên, phi thân vọt lên, thật khó lấy tưởng tượng. Như vậy thân thể mập mạp, cứ nhiên có thể trệ không ở giữa không trung, tựa như bóng rổ cầu thủ bóng rổ giống nhau. Tuy là con trong nháy mắt, thế nhưng Lucky Ru liên tiếp tam thương. Zagama bên người lại ngã xuống ba cái. Zagama, người thật xác định muốn cho rời đi cho ta sao? Kuro đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, lộ ra vẻ mặt cực kỳ nụ cười thân thiết. Lần nữa xông Zagama hỏi. Ngươi chấm ngoặc kép, Zagama tức giận một mạch trừng mắt, hận không thể lập tức nhào tới, đem Kuro cắn xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, giờ này khắc này, Zagama lại không thể không cố nén lửa giận trong lòng. Vẻ mặt ôn hòa xong Kuro cười cười, chúng ta cần ngươi. Kuro, không cần đi, vừa rồi chỉ là cái hiểu lầm. Ha ha ha, không quan hệ, ta không ngại. Kuro rất đại độ khoát tay áo. Trong lúc nhấc tay, đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây chính là trăm tính toán Kuro. Lucky Roo hoàn toàn bị chọc giận. Bất quá, may mắn, Cavendish chặn Rossini, cho nên, Kuro tình cảnh, cũng không tính quá tệ. Hắn có tuyệt đối tự tin. Đả đảo Lucky Roo, Zoro, người thấy thế nào? Lucci tò mò nhìn về phía Zoro, chỉ trên lôi đài Kuro. Đừng xem Lucky Roo cùng Rossini đều rất mạnh. Thế nhưng, hai người bọn họ, sợ rằng rất khó thu được cái khu vực này xuất sắc. Zoro bưng ly rượu lên, hơi ngưỡng cổ, uống một hơi cạn sạch. Hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt, thật đúng là khiến người ta chờ mong a. Không nghĩ tới, đến từ Đông Hải tiền thủ, lúc này đây nham tương trái cây tranh phách, đều có xuất sắc biểu hiện. Ta, Lucci, xé rách người Guest, Johnny, Joseph, Kuro, đều có khiến người ta trước mắt sáng lên đặc sắc biểu hiện. Nhất là khu Kuro, rất có thể thu được sau cùng xuất sắc. Nếu quả thật là nói vậy, e khu sẽ trở thành người thứ nhất tuyển thủ bằng vào chỉ số IQ thủ thắng tái khu. Phía trước bốn cái khu tuyển thủ, đều không ngoại lệ, đều dựa vào thực lực nghiền ép đối thủ. Mà khu, thực lực cường hãn, ngược lại liên tiếp rời khỏi trận đấu. Ho ho ho, y lị Gimbero quốc vương, còn đang không ngừng xúc tích lực lượng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tình thế càng phát ra nghiêm trọng. Thế nhưng, Kuro như trước trốn ở trong đám người, giống như một trong đêm tối như ma chơi, luôn là đang tìm cơ hội, cũng không có trực tiếp cùng Lucky Roo chính diện đánh nhau chết sống. Tuy vậy, Zagama cũng không thể tránh được, bởi vì người bên cạnh càng ngày càng ít, hắn căn bản không dám tiếp tục đắc tội Kuro. Một ngày Kuro ly khai, Zagama nhất định sẽ lập tức xong đời. Vương giả chi quyền cũng rất khó xúc thế hoàn tất. Quốc vương, còn bao lâu? Lucky Roo thương pháp xuất thần, đảo mắt lại ngã xuống vài cái. Zagama càng phát ra sốt ruột, trên trán đều gấp đổ mồ hôi. Kiên trì nữa 10 phút, y lị Gimbero mệt khí thô trực xuyễn. Mặc dù hắn trong lòng cũng rất nóng nảy, thế nhưng, vương giả chi quyền từng giây từng phút, thời gian cũng không thể thiếu. Phốc, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, cùng Rossini rằng co vài chục phút Cavendish, rốt cuộc ngã xuống. A, Cavendish lại bị đánh ngã. Đổ thuyền bên trên triệt để nổ nồi. Nhất là những cái này nữ nhân trẻ đẹp, càng là tâm cũng phải nát rớt. Các nàng thương tâm gần chết, đánh chết cũng không thể tin tưởng thần tượng trong lòng sẽ bị người đả đảo. Hơn nữa, máu me khắp người, nằm trên mặt đất, tựa như một đóa tàn lụi hồng mân côi. Mặc dù là bị đánh ngã tư thế, như trước cho khán giả mang đến kinh tâm động phách đẹp. Tựa như một cái đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, bị người cho vô sỉ hủy diệt rồi giống nhau. Làm nam nhân, xoáy đến trình độ nhất định, hoàn toàn chính xác có loại này mị lực. Có thể nam nữ thông sát, bởi vì, bất kỳ một cái nào thế giới, dung nhan trị cao người, cuối cùng sẽ so với người khác sở hữu trời xanh ưu thế. Nếu như Cavendish dáng dấp giống như Võ Đại Lang, cái kia chỉ sợ sẽ là mặt khác một bức tranh. Coi như bị đánh chết, cũng không còn người sẽ đau lòng. Hừ, trắng như vậy non gương mặt của, thật đúng là khiến người ta không đành lòng hủy diệt. Hắc hắc hắc hắc, Rossini lắc đầu, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một tiếng. Lập tức cất bước đi về phía Kuro. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.